xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé nhìn ống quần của mình bị nắm lấy, đôi mắt mở to, cô bé này thật thông minh, biết sử dụng kế, khổ nhục, anh hai, Viên không đứng dậy được, có cái gì đó ở dưới đất đang giữ chân Viên. Hu hu hu, gương mặt vui vẻ của cô bé biến thành mặt khóc. Úc Ánh Trạch nắm lấy nách cô bé kéo lên, phát hiện chiếc quần mới mặc hôm nay bị rách một lỗ nhỏ. Nguyên nhân chỉ là một cái hố nhỏ trên mặt đất mà thôi. Em cũng khá ghê, lại dùng cách này để bắt người. Cậu thán phục, không ngờ em cũng có lúc thông minh như vậy. Dạ, cô bé ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không hiểu mấy anh lớn đang nói gì. Úc Ánh Trạch chợt hiểu ra, cậu đã đánh giá cô bé cao quá. Kế, khổ nhục, gì chứ, cô bé thật sự bị ngã. Chỉ là tình cờ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Ui, tay Viên bị xước ra rồi. Cậu bạn Lâm Nghi Thần nhăn mày kêu lên, có cần đưa cô bé đi bác sĩ không? Cậu bé vừa kêu, những đứa trẻ khác cũng hoảng hốt. Tất cả mọi người đang vui vẻ trong trò chơi bỗng chốc rơi vào tâm trạng buồn bã. Úc Viên nhìn đám anh lớn hoảng hốt, cúi đầu nhìn chiếc quần và áo bẩn thỉu của mình, rồi đưa tay, vỗ mấy cái thật mạnh, bên trái vỗ một cái, bên phải vỗ một cái, vỗ sạch bụi đất, gạt lá cây và cỏ, rồi lại vỗ tay và cánh tay của mình cho sạch. Chẳng mấy chốc, một tiểu miêu sạch sẽ đã xuất hiện trở lại. Còn về vết thương nhỏ ở cổ tay, Úc Viên dùng ngón tay chà chà, cười nói, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà à, hích, đây là gì vậy? Một tâm trạng lạc quan cao ngút trời à. Úc Viên rất điềm tĩnh xử lý bản thân, khiến mấy cậu bé ngạc nhiên đến há hốc miệng. Viên, em không sợ đau à? Đôi mắt to tròn của cậu bé Cát Ước Hằng đầy ngạc nhiên. Em họ của anh đi bộ va vào sofa cũng khóc suốt 2 tiếng. Cô em họ mà cậu bé nhắc đến cũng gần bằng tuổi Úc Viên. Khoảng 3 tuổi. Giống như một con búp bê bông, mỗi lần gặp mặt đều khiến cậu bé nghe thấy tiếng khóc vang vọng. Chơi trò chơi vui quá, sao phải khóc chứ à? Úc Viên vui vẻ vung tay, một tay kéo một anh lớn. Vừa nãy anh hai thắng rồi, mình tiếp tục chơi trò mới nhé à? Được, Viên giỏi quá, có thể ngửi được mùi của từng đứa chúng mình nữa. Cậu bé cuối cùng được tìm thấy, Cát Ước Hằng mở to mắt. Thật à, ngay cả Úc Ánh Trạch cũng gật đầu điên cuồng. Thật đấy, nhạy hơn cả chó. Một đám trẻ con rất hứng thú với mũi của Úc Viên. Lại để cô bé làm ma và chơi thêm một vòng trò chơi. Cô bé mặc dù đi chậm nhưng lần nào cũng bắt được người để chăm sóc cho đôi chân ngắn của cô bé. Khi cô làm ma, những người khác chỉ cần bị thấy là đã tính là thua. Ở vòng chơi thứ 2, các cậu bé đều thua thảm hại. Sắp đến giờ về ăn cơm rồi. Chiều tớ phải làm bài tập. Không ra nữa, tớ cũng vậy. Tớ còn phải đi học đánh đàn dương cầm. Một nhóm trẻ con vui vẻ chơi cả buổi sáng, rồi cùng nhau về nhà. Thay vì tan rã như mọi khi, hôm nay họ như có sự đồng điệu đặc biệt. Tất cả đều hướng về nhà của Úc Ánh Trạch. Khi gần đến cửa, cậu bé Cao Điền Tân bỗng nói, Viên, em gọi anh một tiếng anh hai đi. Lần sau anh sẽ tặng em sữa tắm có mùi thơm. Viên, em cũng gọi anh một tiếng anh hai. Lần sau anh sẽ chơi cả ngày với em. Có một tiệm bánh Napoleon rất ngon. Nếu em gọi anh một tiếng anh hai, lần sau anh sẽ đi mua cho em. 4 cậu bé tranh nhau, ai cũng không muốn bị bỏ lại, miễn là có thể nghe cô bé ngọt ngào gọi một tiếng anh hai, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nhìn thấy Úc Viên bị những điều kiện quyến rũ, mở miệng sắp sửa gọi, Úc Ánh Trạch đột nhiên thấy không vui. Trước khi họ bao vây Úc Viên, cậu kéo cô bé về phía mình, lớn tiếng nhấn mạnh, cô bé là em gái tớ mà. Cách chương.